cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535, có chút ít kiêu ngạo. Thứ 6, 6 phút đồng hồ. Rooney tiếp vào Carrick thẳng nhét, gạt mở đối thủ đơn kỵ vượt quan, nhẹ nhõm đệm bóng đưa bóng đánh vào góc chết, vì MU dệt hoa trên gấm. Thứ 71 phút đồng hồ. Rooney tại cấm khu trước liên tục biến hướng lừa bóng, hấp dẫn ba tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau, đưa bóng khẽ đẩy đến cấm khu bên trái. Ricardo tại hắn am hiểu nhất vị trí lượn một cước xinh đẹp đường vòng cung. Bóng đá chuẩn xác mà vòng qua thủ môn cánh tay, bay vào đáy lưới. Đá đến nước này, MU đã không muốn tiếp tục nhục nhã đối thủ. Ferguson liên tục thay đổi hạch tâm cầu thủ. Ricardo, Rooney cùng Carrick đều chiếm được rồi nghỉ ngơi cơ hội. 4-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. MU 2 hiệp 7, không đào thải đối thủ. Rất gần trận chung kết. Chúng ta muốn tấn công, nhưng sự tình trở nên rất khó giải quyết. Chúng ta không cách nào công phá đối thủ phòng tuyến, ngược lại bị đối thủ phản kích khiến cho rất chật vật. Chúc mừng MU, bọn họ xứng với tiến vào trận chung kết. Ta cho là bọn hắn sẽ tại trận chung kết bên trong chiến thắng. Pierre tại sau trận đấu buổi họp báo trên nói thẳng Lyon không phải MU đối thủ. Ferguson đối cái này trận thắng lợi lộ ra rất bình tĩnh. Chúng ta làm rồi nên làm hết thảy. Vậy lấy được rồi trong dự liệu kết quả tốt. 7, không cách xa điểm số cũng không đầy đủ phản ứng so sánh thực lực của hai bên. Ta cho rằng Lyon là một chi rất có ý nghĩ đội bóng. Nhưng tiếc nuối chính là bọn hắn không thể rất tốt mà phát huy. Tiếp lấy hắn bắt đầu quyết đấu thi. Đấu tiến hành triển vọng. Ta rất khát vọng có thể lại lần nữa cùng Mourinho giao thủ. Hắn tại Chelsea lúc xác thực lấy được một chút không tệ thành tích. Hắn để Chelsea từ nhà giàu mới nổi biến thành một chi tân tấn nhà giàu. Nhưng thẳng thắn nói ta cũng không thưởng thức hắn bóng đá triết học. Lần này trực tiếp đối thoại chính là ta cần có. Còn lại cuối cùng 4 trận đấu. Hơn nữa thi đấu trình cũng không dày đặc. MU rốt cuộc đạt được một chút cơ hội thở dốc. Ngày mùng 2 tháng 5, thứ 37 vòng ngoại hạng Anh, MU sân khách 2-0 chiến thắng Sunderland. Ngày mùng 9 tháng 5, một vòng cuối cùng ngoại hạng Anh, MU sân nhà 6-0 đại thắng Stoke City, đem trận đấu mùa giải vẽ xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ricardo bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng số cuối cùng bình tĩnh tại 33 bóng, trở thành Premier League giày vàng, mà đồng thời hắn vậy phá vỡ 07-08C, do lập nên đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Mọi người không được phỏng đoán, nếu như Ricardo không có bởi vì thương vắng mặt 2 tháng lâu, hắn sẽ đem cái kỷ lục này đổi mới đến hạng gì độ cao. Hiện tại Ricardo còn chưa đầy 24 tuổi, thậm chí còn không tiến vào hắn thân thể đỉnh phong. Trong tương lai mấy năm, hắn nhất định đem lấy được thành tựu càng kinh người hơn. Đây là truyền thông chung nhận thức. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải, Ricardo tại Champions League chính thi đấu bên trong đã đánh vào 15 bóng. Siêu việt rồi lịch sử vua phá lưới, AC Milan Antafini. Hai cái này làm cho người kích động mới ghi chép, mang ý nghĩa chỉ cần Brazil đội ở World Cup trên biểu hiện không quá kém, hắn chắc chắn lần thứ 5 liên tục giải quả cầu vàng. Truyền thông tại vì hai cái này mới ghi chép điên cuồng. Ricardo cũng rất bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu sau khi dành thời gian tiếp nhận phỏng vấn lúc. Hắn nói, ta cũng không quan tâm chính mình phá vỡ cái gì ghi chép. Ta quan tâm là đội bóng thu được cái gì vinh dự. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta đã lấy được thi đấu vòng tròn quán quân cùng League Cup. Tiếp xuống chúng ta đem hướng Cup FA cùng Champions League khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta là một cái ưu tú, thành thục đoàn đội. Ferguson là một vị làm cho người tôn kính. tràn ngập trí tuệ huấn luyện viên chính. Ta tin tưởng tại hắn xuất lĩnh dưới, chúng ta có thể lấy được một chút phấn chấn lòng người thành quả. Ferguson đương nhiên không có ý định từ bỏ cấp FA rồi. Mặc dù trận đấu mùa giải đoạn giữa hắn từng nghĩ tới muốn thả vứt bỏ cái này thi đấu sự tình. Nhưng đã vận khí tốt như vậy, chỉ dựa vào hơn phân nửa dự bị cùng thanh niên cầu thủ liền đã xông vào trận chung kết rồi. Không có lý do không tranh một chuyến. Hơn nữa cấp FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết thời gian chênh lệch một tuần lễ. Đội bóng có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, cho nên hắn hiện tại nên suy tính là thế nào đầy đủ lợi dụng trong tay bài. Chiến thắng Chelsea, cái này trận đấu mùa giải, Chelsea đã tại thi đấu vòng tròn bên trong xong giết MU. Đối lão soái Ferguson tới nói, đây là khó mà nuốt xuống sỉ nhục, nếu có thể ở cấp FA trong trận chung kết hồi báo đối thủ một lần. Hắn khẳng định sẽ thể xác tinh thần vui vẻ, mà đội bóng cũng có thể sĩ khí càng đắt đỏ hơn mà nghênh đón Champions League trận chung kết. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, Ancelotti vì Chelsea mang đến thuần chính kiểu ý chiến thuật, để Chelsea nguyên bản cũng rất không tệ phòng thủ càng lên hơn tăng. Có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong xong giết MU. Dựa vào tuyệt không chỉ là vận khí. Tại Ricardo mắt bên trong, năm nay Chelsea cùng năm ngoái so sánh mặc dù nhân viên hơn mấy ở không cái gì biến hóa. Nhưng đấu pháp càng thêm thành thục rồi. Cầu thủ vậy càng thêm thành thục rồi. Terry, Lampard, Drogba, ba Leicester cấp thế giới ngôi sao cầu thủ chính nghênh đón bọn họ tuế nguyệt bên trong tốt nhất. Thời gian, chiến thắng đối thủ như vậy mới khiến cho người hưng phấn a. Ngược Lyon loại hình đội bóng, không có chút nào cảm giác thành tựu. Tranh tài trước, Oliver mang theo mấy cái nữ đồng học đến Ricardo biệt thự ăn nhờ ở đậu. Nó bên trong có hai cái nữ sinh, không chỉ là ám chỉ, gần như chỉ rõ rồi. Muốn cùng Ricardo lăn ga giường, cái kia mị nhãn ném đầy trời bay. Các loại rõ ràng lời nói đều từ khiêu gợi trong môi đỏ xuất hiện. Ngay trước, Oliver trước mặt, Ricardo không hề loạn lên chút nào. Hết thảy cự tuyệt, Olivia về ký túc xá sau gọi điện thoại cho Ricardo. Trêu chọc nói, người thật đúng là nhịn được a. Lúc nào trở nên như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn rồi. Ricardo nhức đầu nói, lập tức liền muốn so tài. Lúc này không dám làm loạn, miễn cho ảnh hưởng trạng thái. Ý tứ là nếu như không phải nhanh so tài, người liền sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt rồi. Còn muốn đến cái song bay đúng không? Ricardo nghiêm mặt nói, ta tại ngươi cảm nhận bên trong chính là hạng người như vậy sao? Olivia không chút do dự. Đương nhiên là, vậy ngươi còn dám lão hướng nhà ta chạy, liền không sợ bị ta ăn hết. Ricardo quỷ thần xui khiến mở rồi cái không nên đùa giỡn. Oliver tiếng cười đột nhiên trở nên rất chọc người. Có gan ngươi liền thử một chút a. Ricardo liền không dám nói tiếp rồi. Hắn một mực không có nghiêm túc nghĩ tới muốn hay không lại chính kinh đàm một trận yêu đương. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này liền não nhân đau nhức. Tại trên sân bóng hắn có thể đại sát tứ phương. Trên giường hắn cũng là thân trải qua trăm cuộc chiến. Nhưng ở chân chính tình cảm trước mặt, hắn lại là do dự, lo được lo mất, Oliver là tuyệt đối không thể loạn đụng, nếu như đụng phải liền phải phụ trách, nhưng hắn thật chưa nghĩ ra chính mình có thể hay không thua cái này trách. Hơn nữa Oliver mặc dù có khi sẽ đối với hắn nói chút có chiêu chọc tính, nhưng lại không giống như là thật muốn cùng hắn xảy ra cái gì. Ricardo cũng không muốn tự mình đa tình, ngày 15 tháng 5 muộn. Wembley sân bóng phi thường náo nhiệt, thứ 129 giới nước Anh cấp FA trận chung kết sắp khai hỏa. Chelsea đội hôm nay mặc lên rồi bọn họ mùa giải sau sân nhà quần áo chơi bóng biểu diễn. Dẫn tới trên khán đài vô số đèn flash răng rắc, làm nữ tinh Pharoah Smith tại trên sân bóng hiến hát thời điểm, vương thất đại biểu, FA danh dự chủ tịch William Vương Tử tuần tự đi vào hai đội phòng thay quần áo. Đối hai đội bóng cầu thủ tiến hành thăm hỏi. Khi hắn đi vào MU phòng thay quần áo, rất chính thức mà phát biểu ngắn gọn diễn thuyết sau, liền mời Ricardo chụp chung lưu niệm, mở miệng chính là, ta là người trung thực fan hâm mộ. Ricardo dù sao mới đến Premier League một cái trận đấu mùa giải. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi vương thất thành viên. Cảm giác rất kỳ diệu, có chút thoải mái, còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.